trầm mặc tam vỏ latte. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nham nằm trên chiếc giường đơn ở phòng ngủ phụ, mắt mở thao láo nhìn chân chân lên trần nhà. Bởi vì đèn trần, hai đèn ngủ đầu giường và đèn đứng đều bật sáng, nên căn phòng sáng bừng khác thường. Rèm cửa khẽ đung đưa trong gió đêm, từng nhịp như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Không biết mười mấy giây hay lâu hơn thế trôi qua, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất rõ ràng. Cảm quan nhạy bén của cảnh sát hình sự Cố Nham ngay lập tức nhận định đó là tiếng bước chân đi vào phòng ngủ phụ. Sau đó anh cuối cùng cũng nhắm mắt, bắt đầu giả vờ ngủ. Hà nhượng Trần đi dép lê dừng lại ở cửa, đánh giá một vòng phòng ngủ phụ. Thực ra căn phòng này đã không có người ở vài ngày trước. Chăn và gối đều đã được anh gấp gọn và cất đi. Trên giường không có gối, chỉ còn lại ga trải giường và nệm lẻ loi. Vì vậy Cố Nham cũng không có gối, đành phải nâng tay phải kê dưới đầu. Hà nhượng Trần dường như có chút do dự, cứ thế đứng thẳng ở cửa nhìn người trên giường. Nhưng anh cảm thấy đèn trong phòng hình như bật quá nhiều, thế là anh quyết định tắt hết đèn trước. Tạch tạch, tất cả đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ đầu giường. Sau đó Hà nhượng Trần rón rén trèo lên giường. Anh không nằm thẳng mà giữ nguyên tư thế vừa trèo lên, cứ thế nằm úp sấp bên cạnh Cố Nham, nghiêng đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhắm nghiền của Cố Nham. Trong phòng ngủ phụ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ khàng, tiếng chim hót xa xa lúc cao lúc thấp, lơ lửng trong gió lạnh với âm thanh mơ hồ. Báo cáo một chút, mãi sau Hà nhượng Trần khẽ hỏi, Cố cảnh quan, tôi có thể ngủ bên cạnh anh không? Gần như ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt, anh đã bị Cố Nham dùng tay phải kéo lại, ngay lập tức lưng anh va vào một lồng ngực ấm áp và vững chãi. Anh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị cánh tay siết chặt không thể động đậy. Giây tiếp theo, tai truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ như bị cắn. Hai người kề sát vào nhau, vải vóc cọ sát tạo ra tiếng động rất khẽ. Răng nanh của Cố Nham từ từ buông lỏng tay Hà nhượng Trần. Khẽ hỏi bên tai anh, tại sao cậu không chịu nói thật tất cả với tôi? Môi Hà nhượng Trần mím chặt, run rẩy khẽ, cúi đầu. Hơi thở bất an phả vào cổ tay Cố Nham đang vòng quanh anh. Vì sợ vi phạm quy định, sẽ bị tạm giam. Hà nhượng Trần gần như không thể nghe thấy gì qua kẽ răng. Không phải, Hà nhượng Trần nhẹ nhàng xoay người trong vòng tay Cố Nham, để mặt mình hướng về phía anh. Lặp lại, không phải, tôi không sợ những điều đó. Bốn mắt nhìn nhau, sâu trong đồng tử phản chiếu ánh đèn li ti và khuôn mặt đối phương. Vậy lý do gì khiến cậu không thể thành thật với tôi? Rõ ràng mỗi âm tiết đều vô cùng dịu dàng, không hề có ý chất vấn, nhưng vẫn như một lưỡi dao sắc bén cứa vào vết sẹo cũ của Hà nhượng Trần, gây ra cơn đau nhói thấu xương lan khắp toàn thân. Sợ, Cố Nham dần kề sát lại hỏi, sợ cái gì? Hà nhượng Trần mắt khẽ run, khi mở miệng giọng nói có chút nghẹt ngào, sợ anh sẽ thấy tôi không phải loại người đáng được yêu như anh nghĩ. Sợ anh sẽ rời đi sau khi biết tôi nói dối. Những lời lẽ lo được lo mất lại vô vọng đều bị nụ hôn đột ngột chặn lại. Cố Nham lật người đè Hà nhượng Trần xuống dưới, môi lưỡi quấn quýt trong hơi thở nóng bỏng. Nụ hôn này mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây của họ, như thể muốn nhào nặn tất cả những lời câm nín ẩn sâu trong linh hồn đối phương vào tận xương tủy. Hà nhượng Trần gần như không thở nổi, chỉ ú ớ phát ra tiếng nức nở. Ánh sáng và bóng tối khẽ lay động trên hai thân hình kề sát, hơi lạnh đêm đông dâng cao trong hơi thở gấp gáp trở nên ấm nóng và nhớp nháp. Lồng ngực Cố Nham nhấp nhô mạnh, cố gắng kiềm chế sự nóng bỏng khó tả trong huyết quản. lòng bàn tay VTV, má Hà Nhượng Trần, người đáng ra phải sợ là tôi mới đúng. Môi Hà Nhượng Trần dường như mấp máy, nhưng vì không thể hiểu ý câu nói này, anh chỉ chớp chớp mắt, đồng tử lộ vẻ hoang mang. Hàng mi của anh dày và dài hơn người thường một chút. Khi run rẩy, từng sợi mi lướt qua ngón cái của Cố Nham đang đặt dưới mắt anh. Vài giây sau, anh vẫn hỏi, sao anh lại sợ được? Anh tốt như vậy, hoàn hảo như vậy, giọng Cố Nham rất trầm. Tôi cứ ngỡ đã có thể khiến cậu hoàn toàn tin cậy. Cũng đã vượt qua tầng tin tưởng về mặt nghề nghiệp từ lâu rồi. Khi nói, tay anh vẫn dịu dàng VTV, má Hà Nhượng Trần. Nhưng đồng tử lại vô cùng sâu thẳm, như thể ngọn lửa đang không ngừng cháy trong trung tâm thần kinh. Ngay cả lưng anh cũng căng cứng một cách bất thường. Trong lúc không được cậu tin tưởng dựa dẫm, tôi mới là người lo được lo mất trong mối quan hệ này. Không, Cố Nham, anh không hiểu đâu. Hà Nhượng Trần nâng tay đặt lên mu bàn tay đang áp vào má mình. Cố Nham bất động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc. Hà Nhượng Trần cứ thế nắm lấy mu bàn tay Cố Nham. Mi mắt rủ xuống che đi ánh nước lấp lánh trong đáy mắt. Sau đó má anh khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm áp. Đôi môi mềm mại liền hôn lên mạch đập ở cổ tay Cố Nham. Khoảnh khắc đó, đồng tử Cố Nham rung lên kịch liệt. Trên thế giới này, không ai có thể vượt qua vị trí của anh trong lòng tôi nữa. Hà Nhượng Trần nghẹt ngào nói, tôi thật sự rất muốn cùng anh trọn đời. Giây tiếp theo, hai người ôm nhau hôn sâu, máu không thể kiểm soát mà va đập vào mạch đập, nhiệt độ như muốn xuyên qua làn da đốt cháy cả căn phòng ngủ phủ. Trong tiếng TH, D, C nặng nề vang lên tiếng vải vóc cọ sát rất khẽ. Sau đó chiếc áo sơ mi sẫm màu lặng lẽ rơi xuống sàn, đè lên bộ đồ ngủ mềm mại. Cách chương.